Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hàm Lên Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ thay đổi về những bài cảm nhận hay chia sẻ tâm sự một chút nhé. Thay vào đó, Hàm Lên Trường và Đăng Lê mong muốn gửi đến cho các bạn một truyện ngắn lần đầu tiên trong số phát sóng chuyên mục Hàm Lên Trường Radio. Bạn đã từng bao giờ nghĩ đến nơi mà mình sẽ trở về sau những chặng đường dài sẽ được gọi tên như thế nào không? Hãy cùng để cảm xúc lắng lại trước khi có câu trả lời của mình nhé. Truyện ngắn Nơi Trở Về của tác giả Hàn Phiên. Bóng tối bắt đầu hối hả bủa vây nơi con hẻm chật chội khuất sâu ở cuối dãy phố. Ánh đèn trong căn phòng nhỏ được bật sáng khi chủ nhân của nó bước vào. Đôi mắt kỳ ám đầy nét mỏi mệt, đôi chân chậm rãi ngồi gục xuống bàn, trên tay vẫn còn cầm phần đồ ăn mang về từ chỗ làm thêm. Gần như ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế, tan học buổi sáng là nó lao vào công việc đến 11 giờ tối. Nếu như không phải đang là thời gian ôn thi, Phương vẫn phải tiếp tục với mớ đề cương chất đống trên bàn. Nó cầm hộp cơm trên tay mà mắt không rời khỏi màn hình laptop, đồ mượn nên phải tranh thủ lúc nhỏ bàn cùng phòng chưa về. Mọi thứ dường như cứ luôn xoay vòng tất bật và không thể nào ngơi nghỉ. Cuộc sống của Phương trong 3 năm qua đều như thế, bận rộn và bận rộn. Bóng đêm dần nhẹ buông, mẹ vẫn thức đo thâu đêm vì con. Mẹ luôn khắc khoải vì những đứa trẻ rồi đây trên đường đời, con mẹ như thế nào. Đến một ngày con nhận ra đôi mắt của mẹ mở đi, và bao tháng năm hằn sâu trên mặt mẹ tình yêu của mẹ cho con, ôi sao quá nhiều. Về ngày con lớn khôn, con mới biết rằng mẹ thương con nhiều. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con rất thương mẹ. Tình nghĩa mẹ yêu như nước trong nguồn, mẹ đã bỏ quên đi chính cuộc đời vì con của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đã vì con mà mất mát nhiều, mà đó là niềm hạnh phúc của mẹ. Và lúc này đây là lúc con muốn con đáp đền tất cả những gì mẹ hy sinh. Thời gian để nghỉ bâng quơ hay những ngày lễ được rảnh rỗi đều bị nó dồn hết vào công việc làm thêm. Nếu không, nó sẽ không thể nào trang trải nổi tiền thuê nhà và học phí. Nói là nhà, nhưng thực ra là chỉ là một phòng trọ dành cho những sinh viên thuê với giá bình dân. Còn với Phương, nhà ư, cái danh từ nhà ấy đã trở thành cụm từ xa xỉ không được phép nhắc tới. Điều này khiến ai cũng lầm tưởng chắc Phương là một đứa trẻ mồ côi, tự mưu sinh kiếm sống để học hành. Nhưng bản thân Phương hiểu rõ nhất, nó không chỉ có nhà, nó vẫn còn có mẹ và một đứa em gái. Nó cũng từng có một gia đình. Một buổi tối như những buổi tối khác, Phương trở về sau một đêm dài bận rộn. Căn phòng nhỏ, đồ đạc chất chồng ngổn ngang, thế nhưng Phương lại cảm thấy không gian sao mà trống hoác đến hoang lạnh. Nó nhìn về hướng cửa sổ, những ngôi nhà cao tầng, những ánh đèn dần chụp tắt. Mọi người bắt đầu chìm trong cơn say mộng mị. Không biết lúc này đây, ở ngôi nhà nào đó, đèn có còn đang sáng hay không? Gió lạnh hay là do một phút lẩn thẩn mà những suy nghĩ không đâu khiến nó cảm giác như thế? Bước chân tiến lại cửa sổ, đoạn định đóng lại, nhưng cái diễn cảnh trước mắt lại khiến mắt nó cay cay. Mọi thứ sao bỗng chốc nhòe đi, nhưng sâu tận trong thâm tâm, những gương mặt thân quen vẫn hiện ra rất rõ. Lần cuối cùng đứng trong ngôi nhà đó, ngay khung cửa đó, nó còn nhớ rõ cái tát vô trời giáng vào mặt. Để rồi dù có phải khó khăn đến đâu, Phương vẫn phải kiên quyết rời khỏi nơi đó, sống cuộc sống độc lập, không bị trói buộc bởi gia đình, không một lối suy nghĩ gia phong quy củ nào được phép áp đặt vào cuộc sống của nó, kể cả khi đó gia đình là mẹ đi chăng nữa. Muốn tự do, muốn không ai quản thì cứ dọn đi cho khuất mắt, đi ngay, còn ở đây thì còn cái gia quy ở nhà này. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. cha ngồi ôm rìu, mẹ ngồi đan áo ngoài hiên. Mùa đông cây vàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng nhìn cha thương cha chỉ lớn không thành. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặn. Câu nói của mẹ trong cơn tức giận, nhưng không khi nào thôi ngừng ám ảnh trong nó. Bất chợt Phương nhìn lại nơi này, nó đã dọn đến đây được 3 năm rồi, và cho dù là ngày lễ Tết, nó cũng chỉ ở đây mà không về nhà. Phương không biết hay nó đang phủ nhận rằng mình đã đánh rơi một thứ rất quan trọng. Trong ngôi nhà đó chỉ có ba mẹ Phương sống cùng nhau. Cha nó mất khi nó chưa lên cấp 3. Gia đình này tuy không khá giả như người ta, nhưng cũng không phải gọi là thiếu thốn. Phương từng nghĩ nó đã có một nơi tuyệt vời để là chỗ dựa vững chắc và nó lấy làm tự hào. Nhưng mỗi khi suy nghĩ đó vừa chớm nở thì mọi việc ập tới như muốn đập nát những suy nghĩ trước đó đã từng. Quan điểm của hai mẹ con Phương luôn bất đồng đến không thể chấp nhận được. Trong lý lẽ của người mẹ, một điều đúng thì tất trăm điều của bà cũng đúng, còn cãi một chuyện thì tất trăm chuyện cũng cãi. Phương cảm thấy mình đã đi đến giới hạn để có thể cam chịu sự áp đặt của mẹ. Ngôi nhà này giờ chỉ còn là cảm giác ngột ngạt, chán ngán. Khi Phương nhận ra được thông báo trúng tuyển đại học, nó dứt khoát dọn ra ngoài. Công việc làm thêm chỉ cho phép nó trang trải việc học vừa đủ, chứ cũng không thoải mái lắm. Nhưng cứ nhiều tháng góp lại được ít tiền thì nó lại nhờ nhỏ bản thân gửi về nhà. Rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện thề từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Trong thành phố này, đâu đó vẫn còn một ánh đèn mãi vẫn chưa chịu tắt, dẫu cho những người chung quanh đã chìm vào bóng tối của giấc ngủ. Khi mọi hoạt động đều được dừng lại để nghỉ ngơi, thì chính trong lúc này, thứ âm thanh của chiếc máy may lại rồi lên vài tiếng rần rần, rồi âm thanh ấy cứ đều đặn dần cho đến tận khuya. Người phụ nữ đang ngồi bên chiếc bàn máy may đó, cái lưng cứ khom xuống vì mắt không còn nhìn rõ. đôi mắt mỏi như, nhưng vẫn cứ ráng nhíu lại để những đường may không bị lỗi. Mái tóc xoăn tự nhiên đã phần nào che đi những nếp nhăn trên trán, nhưng lại để lộ ra vài sợi trắng bạc trên mái đầu. Ánh mắt của người thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, cho đến khi ánh mắt ấy chuyển ngang thất vọng, rồi cất dài hơi thở. Rồi người tiếp tục khom lưng dán mắt vào từng mảnh áo mũi kim. Những bộ đồ không giúp người kiếm thêm được bao nhiêu ngoài công việc buôn bán trái cây hàng ngày. Nhưng mà tối nào cũng vậy, 3 năm qua đã như vậy. Đến tận 1 giờ sáng âm thanh đó mới chịu dừng lại, ánh đèn đó mới được tắt. Người phụ nữ đó chính là mẹ Phương. Mùa hè đến nhanh, Phương cảm thấy nhẹ nhõm khi những ngày thi căng thẳng đã kết thúc. Nó đang dọn dẹp một số thứ cho nhà cửa gọn gàng hơn trong 1 năm học qua. Phương sẽ có thêm thời gian để đi làm ở nhà hàng, và chắc chắn lương của nó cũng sẽ được tăng lên. Nghĩ tới đó thôi, nó cũng phấn khởi lắm. Chợt Châu bất ngờ đi chào. Mai tao đi tình nguyện ở Bến Tre. Châu ngồi xuống đối diện với nó. Ừ, hôm trước tao mới ghé nhà. Ừ, nghỉ hè rồi, mày không định. Biết rồi còn hỏi tao làm gì. Phương vừa nói vừa làm tiếp công việc còn dở tay. Châu vẫn tiếp tục. Tới hôm trước tao mới biết vì sao mẹ mày cứ nhất định may đồ vào buổi tối. Nói đến đó, ánh mắt Phương chợt xao động, nhưng nó thoáng né tránh cái nhìn soi xét từ nhỏ bạn, rồi lại tiếp tục giờ như không nghe gì nữa. Mày vừa phải thôi, là để chờ mày về đó. Em kể tao nghe, tối nào mẹ mày cũng ngồi may, cứ một chút là lại nhìn ra cửa. Ban ngày bà không may là vì để việc đến tối, như vậy mới có cớ để ngồi đó chờ mày tới tận hơn 12 giờ. Bà sợ khi mày về sẽ không có ai mở cửa. Mày nghe tao nói không Phương? Tao qua thăm thấy bà có vẻ đang bệnh. Được rồi, sao mày nhiều lời quá? Mai mày đi mấy giờ, chừng nào về? Phương tảng lờ đi vấn đề khác, nhưng vẫn không ngăn được sự kiên quyết trong lời nói của Châu. Sao mày lại cố chấp thế hả? Mày nghĩ gì mà đi tằng đẵng 3 năm trời không về? Mày muốn chứng tỏ cái gì hả Phương? Cứ cứng đầu không chịu hiểu. Con đường có 100 ngã, người khác phải đi cả 100 ngã vì họ không có nơi nào để về. Còn mày, mày mù côi hả? Mày có thôi đi không? Tao thì sao? Phương nói như hét lên lớn ác cả giọng nói trước đó. Đó là mẹ mày, là gia đình của mày. Châu định bước ra cửa, nhưng rồi quay lại. Hình như vẫn còn điều gì đó chưa nói. Cứ cho là mày kiên cường để không cần dựa dẫm vào cái gì, nhưng mẹ mày không đủ sức để đợi tới lúc mày cảm thấy mệt mỏi đâu. Sẽ có lúc mày muốn dừng lại, khi đó không nơi nào tốt hơn trở về nhà. Mày nghĩ nhanh đi, thông suốt nhanh đi. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt xe tròn ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mong. hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi. Cánh cửa đóng sầm lại khi Châu bước đi. Phương không phải không muốn suy nghĩ, mà chỉ là không biết đặt vào đầu những suy nghĩ đó như thế nào. Trở về ư? Câu nói ấy lại đánh vào tim nó thêm vài nhát. Lòng kiêu hãnh của đứa con gái như nó mang theo lúc bỏ nhà đi, chỉ muốn chứng minh rằng không có gia đình nó vẫn sống tốt. Nghĩa là không có những gia phong quy củ ấy, nó vẫn sẽ không bị tha hóa trong cái xã hội đầy rẫy những nỗi khắc nghiệt. Tối thứ sáu, công việc của Phương tan ca sớm hơn nửa tiếng. Nó không vội về phòng, cứ bước chậm chậm trên đường quanh quẩn giữa trung tâm thành phố. Ánh nhìn thơ thẩn lướt qua những ngọn đèn nổi bật trên đường. Con đường đã thưa thớt, những dòng xe qua lại đã thôi ào ạt. Lời nói của Châu trong tiềm thức cứ không ngừng đảo lộn, dấy lên trong lòng nó thứ cảm xúc dày xé. Phương đắn đo không biết bao lần, chỉ là trở về cái nơi mà nó đã bước đi. Ngày đó, tóc người chỉ lác đác vài ngọn tóc bạc, còn bây giờ không biết thế nào. Ừ thì nó giờ đi tự do tự tại lắm, không ai la mắng, không ai quản thúc, không ai cấm đoán nó được điều gì. Nhưng Phương ơi, tâm mày có yên không? Phương thừa hiểu được câu trả lời mà nó tự hỏi chính mình. Cái cảm giác gia đình mà nó đã đành tâm đánh rơi. Có một điều mà có lẽ Phương sẽ không bao giờ biết. Những lần nó gửi tiền về, số tiền dù ít hay nhiều, người đều cất giữ cẩn thận, không dùng đến một đồng nào cả. Nào phải vì người chê ba đồng tiền đó từ đâu mà có, chỉ vì người trân trọng công sức mà con gái mình đã cực khổ làm ra. Nghĩ đến đó thôi thì người lại không nỡ. Bước chân đã dừng lại, ngôi nhà thứ tư đi vào nơi nó đang đứng. Thứ âm thanh của chiếc máy may đã vọng đến tận ngoài ngõ. Thứ âm thanh ấy trở nên to rõ dần theo mỗi nhịp bước chân đi tới. Cả thành phố này chỉ còn mỗi tiếng động đó, và bây giờ là tiếng bước chân của Phương. Bước trên con đường mà 3 năm qua nó đã không còn đi. Cánh cửa màu vàng nâu nay đã tróc từng mảng sơn, bức tường vàng bám phủ đầy rêu xanh nay lại nhiều hơn. Mọi thứ trong bóng tối, nhưng sao lại ấm lòng cái cảm giác thân quen. Phương chỉ đứng nép bên góc cửa mà nhìn vào, nhưng rồi nó lại không nỡ rời đi. Nó nhìn, nhìn không chớp mắt. Người tối nào cũng ngồi đó dưới ánh đèn chờ con gái về nhà. Cảnh tượng này nó không tin nổi vào mắt mình nữa. Thật cảm thấy mình có tội, là tội rất lớn, hơn bất cứ điều gì. Bước chân Phương thôi thúc nó không thể cứ đứng mãi một chỗ, nhưng nó lại quyết định quay đi thật nhanh. Ai đó? Đôi chân nó như chết lặng khi tiếng gọi kia đuổi theo phía sau. Nó nhìn chiếc bóng đang ngã xuống trước mặt mà không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì nó sợ mắt nó sẽ nhòa đi mất. Nhưng chiếc bóng ấy vẫn tiến lại gần, mỗi lúc một gần hơn. Ai đó? Phương tự hỏi làm sao để ngăn lại dòng chảy nơi khóe mắt của nó, làm sao để ngăn lại những nếp nhăn trên vầng trán hao gầy của người, hay ít nhất nó không làm cho vết thời gian ấy nặng trĩu hơn nữa. Đến khi nó chịu quay đầu, trông thấy gương mặt của người bao năm tháng qua, đôi mắt ấy đã mòn mỏi, gầy guộc, nhưng vẫn đang nhìn nó. Nhíu đôi chân mày mà nhìn nó, bằng tất cả trực trào của những xót thương đã rơi thành từng giọt. Có đói không con? Mẹ nấu cho con cái gì ăn nha. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con